Yến Từ Quy Cửu Thập Lục, chương 157, người cứ bệnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Từ Quy, tác giả, Cửu Thập Lục, quá khứ chậm rãi, chương 157, người cứ bệnh đi. Phủ thành Ý Bá, hai chiếc xe ngựa dừng lại, một trước một sau. Sau khi giao hai chiếc dương lớn cho Vãn Nguyệt và Mã Ma Ma xử lý, Lâm Vân Yên cùng chị em đi đến viện Tài Thọ. Tiểu Đoạn Thị đang nói chuyện với các ma ma, nghe nói họ đã về thì khá ngạc nhiên. Hoa không đẹp sao? Không kịp ngắm hoa, Lâm Vân Yên mỉm cười trả lời, mà đi ngắm người. Tiểu Đoạn Thị càng ngạc nhiên hơn, người nào mà đẹp vậy? Lâm Vân Phương bật cười, cười đến mức không khép nổi miệng. Kế hoạch lần này chỉ có ba chị em biết. Lâm Vân Yên không báo trước cho Tiểu Đoạn Thị, không phải vì sợ Tiểu Đoạn Thị phản đối, mà không muốn để bà nội phải lo lắng. Trước khi mọi chuyện thành công, kế hoạch dù hoàn hảo cũng có thể xảy ra biến cố. Thật sự diễn ra trên sân khấu còn đỡ, chứ đến rạp mà không vào được, chỉ đứng ngoài cửa thì mới lo lắng nhất. Thà chờ đến lúc mọi chuyện suôn sẻ rồi hãy nói ra. Thấy Lâm Vân Phương cười như vậy, trong lòng Tiểu Đoạn Thị cũng mơ hồ đoán được chút gì đó. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lần trước, bà đã bàn bạc với Lâm Du, quyết tâm làm tốt vai trò hậu thuẫn. Chẳng lẽ mấy đứa con gái này đã xông pha, chém đầu kẻ địch rồi? Nhưng hôm nay vốn chỉ đi ngắm hoa, làm sao mà tính toán được cha con nhà họ Lưu vào đây? Tiểu Đoạn Thị tò mò, nhìn Nguyễn Ma Ma nhướng mày ra hiệu. Nguyễn Ma Ma hiểu ý, cho mọi người trong phòng ra ngoài, còn mình đứng trong nhà, lại để Tằng Ma Ma canh giữ ở cửa. Đúng lúc đó, Trần Thị bước vào viện Tài Thọ, thấy Tằng Ma Ma canh giữ trước cửa phòng chính. Lòng bà lo lắng, về sớm như vậy, chẳng lẽ có chuyện không ổn? Nhưng có Lâm Vân Yên ở đây, Trần Thị cũng không lo ba chị em chịu thiệt. Tằng Ma Ma thông báo, Tiểu Đoạn Thị mời Trần Thị vào trong. Trần Thị thấy Lâm Vân Phương cười hớn hở, bèn nhẹ nhõm hơn. Bà nghĩ rồi, ở kinh thành này, mấy tiểu thư quý tộc dù có muốn làm khó Vân Yên, cũng chẳng mấy ai làm được. Lâm Vân Phương bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra, kể rất sinh động. Tiểu Đoạn Thị nắm chặt tay Lâm Vân Yên, mặt trầm xuống. Trần Thị chắp tay niệm mấy tiếng A Di Đà Phật, nếu chỉ sơ suất một bước thôi, thật sự bị tính kế thì. Tiểu Đoạn Thị đưa tay đè ngực. Lâm Vân Yên hỏi, nếu con thật sự bị tính kế, rồi Lưu đại nhân tới cầu hôn, bà sẽ làm sao? Tiểu Đoạn Thị trợn mắt, vội trả lời, đuổi đi. Lâm Vân Yên cười híp mắt, bà là người giữ thể diện, sao lại đuổi người? Tiểu Đoạn Thị, ôi, cái con bé này, bình thường chọc chọc nói nói vài câu cũng thôi đi, sao đến lúc này cũng không tha? Chuyện này là chuyện có thể tùy tiện giả thiết sao? Tiểu Đoạn Thị nghĩ đến cảnh bị tính kế, trong lòng khó chịu không thôi. Lâm Vân Yên hơi nghiêng người, nửa dỗ nửa đùa, nếu thật sự xảy ra chuyện, bà nhất định phải đuổi thẳng tên họ Lưu ấy đi. Nhà họ làm điều bất nghĩa trước, nếu dây dưa với nhà đó, thì dòng họ nhà ta chẳng còn mặt mũi nào nữa. Bà phải bỏ qua thể diện của mình vì tổ tiên, đúng không? Lý lẽ rõ ràng, suy nghĩ chính xác. Tiểu Đoạn Thị giờ khóc giờ cười, không biết nên thế nào. Nhờ vậy mà nỗi lo lắng của hai vị trưởng bối cũng giảm đi phần nào. Lâm Vân Yên nói tiếp, làm việc quan trọng là đồng lòng. Bà xem, chúng con cùng lòng cùng sức, còn nhà họ Trịnh kia vẫn chưa tự giải quyết rõ ràng. Lâm Vân Tĩnh ngượng ngùng nói, ta chỉ đi vòng vòng theo nhị muội, nói vài câu cho có. Hôm nay là Vân Phương giỏi, ứng đối rất hay. Lâm Vân Phương cười tươi, không uổng công muội chuẩn bị cả tối qua. Ta nói mà. Trần Thị mắt sáng lên, tối qua trốn trong phòng là vì chuyện này phải không? Mẹ nói trúng rồi. Lâm Vân Phương ôm tay mẹ cười khúc khích. Lão phu nhân, bà không biết đâu, Trần Thị chỉ Lâm Vân Phương, ăn tối xong là trốn ngay. Con còn ngạc nhiên sao nó ngoan thế. Con bèn vào phòng nó xem, thấy nó ngồi sau bàn viết viết, nhíu mày suy nghĩ, con hỏi đang nghĩ gì. Nó không trả lời, cũng không cho con xem. Con đuổi con ra ngoài như đuổi trộm, rồi cán bút suy nghĩ, người thi trạng nguyên cũng không kỹ bằng. Hóa ra là đang nghĩ làm sao cho tốt chuyện hôm nay. Lâm Vân Phương hơi đắc ý, nói thêm, hôm nay về con còn phải tổng kết lại. Tiểu Đoạn Thị nghe vậy thì cười vui, nói, chuẩn bị trước không lo có biến. Vân Phương của chúng ta trưởng thành rồi, trưởng thành hơn là tốt, không dễ bị cái gọi là tỉ muội tốt làm hại nữa. Trịnh Lưu kia đúng là không phải người tử tế, định hại Vân Phương không thành, lại muốn hại Vân Yên. Cùng lúc đó, phủ Vân Dương Bá gần như náo loạn cả lên. Trịnh Lưu ngã xuống nước, lại trúng gió lạnh, dọc đường đã bị sốt, mơ mơ màng màng được đưa lên giường. Nghe Trịnh Du kể lại đầu đuôi, phu nhân Vân Dương Bá chỉ còn biết khóc lóc trước bà mẹ chồng đang giận dữ. Đợi khi lão phu nhân Vân Dương Bá hỏi xong lao ma ma, tức giận định đánh người, đuổi đi, A Lưu còn trẻ không có đầu óc, còn bà, sống bao năm mà thành lợn chó rồi sao, bị con bé nhà họ Lâm tính kế rõ ràng như thế. Trịnh Lưu sao có thể để lao ma ma rời đi, bên cạnh nàng, chỉ có ma ma là thật sự thương yêu, bệnh nặng, mê man. Trịnh Lưu khóc lóc gọi mama, lão phu nhân Vân Dương Bá bị nàng làm phiền, dứt khoát chiều theo ý nàng, tạm thời giữ lao mama lại. Phu nhân hỏi, nếu nhà họ Lưu tìm tới, nhà họ chắc là sạch sẽ lắm. Lão phu nhân Vân Dương Bá đập bàn nói, chỉ là một vở diễn, mỗi người đều có tính toán riêng, ai cũng chẳng tử tế gì. Chỉ có Trịnh Lưu và cha con nhà họ Lưu ngu ngốc, thua trắng, tất cả đều để con bé nhà họ Lâm chiếm phần. Phu nhân dĩ nhiên hiểu những khúc mắc trong đó, nhưng trước mắt bà cần một kế hoạch ứng đối, chứ không phải đợi người nhà họ Lưu đến rồi đôi co xem. Ai cũng chẳng tử tế, chỉ là lão phu nhân đang trong cơn giận, không thể tĩnh tâm mà bàn bạc. Nhưng ngoài dự liệu của phu nhân Vân Dương Bá, tới tận khi màn đêm buông xuống, nhà họ Lâm vẫn chưa có ai tới. Trong thư phòng Lưu phủ, ngoặt phòng kê lò thuốc, mẹ vừa rời đi, Lưu Tấn đã kéo chăn dày ra. Lưu Tĩnh khoanh tay bước vào, nhìn hắn lắc đầu, con phải dưỡng bệnh, con có bệnh đâu. Lưu Tấn trả lời lại ngay, nước hồ tuy lạnh, lại bị gió lạnh thổi lâu, nhưng hắn chịu được, về tới nhà, uống một bát canh gừng, đổ mồ hôi thì không sao nữa rồi. Bảo con dưỡng thì cứ dưỡng đi, nghĩ tới việc con không nghe lời. Lưu Tĩnh nghiêm giọng, nhà Vân Dương Bá chưa chắc dễ nói chuyện. Dù con cứu Trịnh Lưu, nhà họ cũng sẽ bảo con tính kế trước. Lưu Tấn sốt ruột, nhà họ cũng chẳng phải đứng đắn gì. Chẳng lẽ con đi ngâm nước lạnh một lần mà chẳng được gì sao? Nếu con không muốn mất công ngâm nước thì nghe lời ta. Lưu Tĩnh nói, con cứ bệnh, bệnh càng nặng càng tốt. Nếu không, làm sao mà bàn điều kiện với nhà Vân Dương Bá? Cách chương.